Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, Hạ Thạch phải chết. Trong phòng, Phù Linh mấy người nhìn trước mắt Hạ Thạch, gương mặt âm u, vừa mới Thiên Điểu đã đem tất cả mọi chuyện đều là nói cho Phù Linh mấy người. Hạ Thạch, ngươi thật là to gan, lại dám đối với Tô Đồng tiên sinh xuất thủ. Phù Linh nhìn đến Hạ Thạch, quát lạnh, không có, không có, ta chỉ là nhìn Tô Đồng tiên sinh thực lực cường đại, chuẩn bị dò xét một chút mà thôi. Hạ Thạch thật không ngờ, trực tiếp đem Phù Linh mấy người đều là đưa tới. Hơn nữa trong này, còn có sư phó của hắn, còn có Phù Nhược Linh, liền vội vàng giải bày một câu. Phải không, ta vừa mới chính là cảm giác ngươi mang theo sát ý đến. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Hạ Thạch cũng là lúng túng cười. Tô Đồng tiên sinh nói đùa, nhất định là cảm giác sai. Ồ, phải không? Tô Đồng từ chối cho ý kiến, ngược lại cái người này, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá, Tô Đồng vẫn là muốn đem người này dùng đến sò xét. Phải, phải nha, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hạ Thạch lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Thiên Điểu, vừa mới ngươi có thể cảm giác đến sát ý. Tô Đồng lúc này trực tiếp hỏi Thiên Điểu. Nghe thấy Tô Đồng đối với Thiên Điểu xưng hô, Phù Linh mấy người cũng là hơi nhíu mày. Bất quá nghĩ đến Tô Đồng thực lực cường đại, cũng không có cảm thấy không ổn. Hừm, ta cảm thấy đối với Tô Đồng xưng hô, Thiên Điểu không có chút nào để ý, chỉ là gật đầu một cái thật lớn đầu, trả lời Tô Đồng nói. Ta không có. Nghe thấy Thiên Điểu mà nói, kia Hạ Thạch cũng là hoàn toàn hốt hoảng. Đây Thiên Điểu mặc dù là yêu thú, nhưng nhìn Phù Linh đối với nó cung kính trình độ, cũng biết nó tại Thiên Điểu Tông chính là có nói địa vị. Phù Tông Chủ, chuyện này xử lý như thế nào? Liền giao cho ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Phù Linh, thản nhiên nói, kỳ thực muốn đánh chết Hạ Thạch, chỉ là tại Tô Đồng trong một ý niệm, có thể Tô Đồng vẫn là nhớ đem chuyện này giao cho Phù Linh xử lý. Loại này cũng là có thể thấy được, Phù Linh đối với hắn có hay không là thật lòng. Tứ trưởng lão, đây Hạ Thạch có thể là đệ tử của ngươi, ngươi tới xử lý đi. Lúc này Phù Linh do dự một chút, chính là trực tiếp đem trận banh này đá cho tứ trưởng lão. Kia tứ trưởng lão cũng là thật không ngờ, nhìn một chút Hạ Thạch, tên đệ tử này ngộ tính không tệ, khả thi chính là lòng dạ nhỏ mọn rồi một ít, hơn nữa cũng yêu thích gây họa. Bất quá tứ trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, tên đệ tử này vậy mà lớn mật đến dám đến trêu chọc Tô Đồng tiên sinh. Lần này, coi như là nàng muốn bảo đảm, sợ rằng cũng không có lực rồi. Sư phó, cứu ta. Nghe thấy Phù Linh đem giải quyết quyền hạn giao sư phó cho mình, kia Hạ Thạch cũng là kích động vạn phần, liền vội vàng cầu khẩn nói. Có thể tứ trưởng lão chính là không hề bị lay động, mắt nhìn hướng về to lớn kia Thiên Điểu. Chuyện này vẫn là giao cho Thiên Điểu đại nhân tới đi ra đi. Nhớ nên xử lý như thế nào, liền theo ngươi định. Sư phó, người không thể thấy chết mà không cứu nha. Sư phó, cứu ta. Nghe thấy sư phụ của mình có đại nghĩa diệt thân ý tứ, kia Hạ Thạch nhất thời liền luống cuống. Hòn đá nhỏ, không phải vi sư khó giữ được ngươi, mà là ngươi hôm nay phạm vào tội nghiệt, thật sự là để cho người đau lòng. Tô Đồng tiên sinh đối với Thiên Điểu Tông lại nói là trọng yếu dường nào khách quý, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tứ trưởng lão nhìn về phía Hạ Thạch, bất đắc dĩ mở miệng. Nghe nói như vậy, Hạ Thạch liền vội vàng giải thích, đồ nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng sư phó cứu đồ nhi một mệnh, về sau đồ nhi nhất định hối cải để làm người mới. Hạ Thạch làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng tại Thiên Điểu Tông địa vị dĩ nhiên là như thế cao. Vốn tưởng rằng đây là Thiên Điểu Tông, bất kể như thế nào, hắn tối đa cũng chính là bị một hồi trừng phạt mà thôi. Nhưng bây giờ Hạ Thạch mới biết, Tô Đồng tại chỗ có Thiên Điểu Tông người tâm lý là một cái địa vị như thế nào? Nghe xong Hạ Thạch mà nói, kia tứ trưởng lão cũng là nhắm mắt lại, không nói nữa. Nhìn thấy sư phụ của mình vứt bỏ, Hạ Thạch cũng là liền vội vàng nhìn về phía những người khác. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Phù Nhược Linh trên thân. Nhược Linh, Nhược Linh, người mau cứu sư huynh, người mau cứu ta. Hạ Thạch cầu khẩn một tiếng. Phù Nhược Linh nghe nói như vậy, cũng là chuẩn bị mở miệng, mà lại bị Phù Linh ngăn cản. Tô Đồng, Tô Đồng, hết thảy các thứ này đều là của ta sai. Ngươi thả qua ta, van xin ngươi thả qua ta. Hạ Thạch thấy một màn này, một lần nữa nhìn về phía Tô Đồng, cầu khẩn nói, chính là Tô Đồng chính là không hề bị lay động. Tô Đồng, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Còn các ngươi nữa, chẳng qua chỉ là ỷ thế hiếp người mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi là thứ gì? Tô Đồng thái độ, trực tiếp để cho Hạ Thạch điên cuồng. Mở miệng chính là trực tiếp mắng lên. A, có thể vừa lúc đó, Thiên Điểu móng vuốt, trực tiếp dùng sức, kia Hạ Thạch cũng là kêu thảm một tiếng. Răng rắc, trên thân đầu khớp xương, cũng là cắt đứt không ít cái. Các ngươi, không được, tốt, chấm ngoặc kép, Hạ Thạch cuối cùng, vẫn là chưa hết giận nhớ muốn mắng người. Chính là hướng theo sinh cơ tiêu tán. Hắn lời sau cùng, cũng là không có nói ra. Chính là trực tiếp tại Thiên Điểu móng vuốt phía dưới. Yết khí liễu, nhìn thấy Hạ Thạch chết không nhắm mắt bộ dáng. Kia tứ trưởng lão cuối cùng vẫn là không đành lòng. Tô Đồng tiên sinh, đây Hạ Thạch đã xử trí. Có thể hay không để cho ta đem hắn di thể thu thập, tứ trưởng lão nhìn về phía Tô Đồng, hỏi thăm một câu, Tô Đồng khẽ gật đầu. Thu thập đi, đây Hạ Thạch, là mình đụng vào. Dù sao cũng là trực tiếp ám sát Tô Đồng. Nếu không là giết, kia Tô Đồng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, là ta đã sơ sót. Kính xin Tô Đồng tiên sinh thứ lỗi. Lúc này, Phù Linh cũng là liền vội vàng nói. Cái khác mấy vị trưởng lão, cũng tất cả khom người. Khuôn mặt áy náy, không sao cả. Tô Đồng sao cũng được nói ra. Đây Hạ Thạch, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Tô Đồng tiên sinh, Thiên Điểu thương thế, chấm ngoặc kép. Lúc này, Phù Linh cũng là nhìn về phía Thiên Điểu. Từ vừa mới mọi thứ đến xem, đây Thiên Điểu thương thế, tựa hồ khôi phục, bằng không, coi như là thần phách cảnh tam phẩm Thiên Điểu, hiện tại cũng không có như vậy tinh lực. Ha ha ha, thương thế của ta, đã là bị Tô Đồng tiên sinh chữa khỏi. Hoàn toàn khôi phục, Tô Đồng vẫn không trả lời. Thiên Điểu đã là trả lời Phù Linh nói. Thương thế của nó, đã là hoàn toàn trở về khôi phục. Loại này, quá tốt, đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Nghe xong Thiên Điểu mà nói, Phù Linh cũng là kích động. Cái khác mấy vị trưởng lão, vốn là bởi vì Hạ Thạch chết, tâm lý có chút khó chịu. Lúc này cũng là quét một cái sạch. Thiên Điểu chính là thần phách cảnh cường giả. Lúc này khôi phục thực lực, cộng thêm Phù Nhược Linh. Lúc này Thiên Điểu Tông, chính là có hai vị thần phách cảnh. Nếu như cưỡng ép đem Phù Linh đây một vị nửa bước thần phách cảnh cường giả tính đi vào, chính là ba vị rồi. Đối với Phù Linh nói cảm ơn, Tô Đồng chỉ là khoát tay một cái. Ta nói rồi, sẽ chữa khỏi, liền sẽ chữa trị xong. Ngũ uẩn cổ mộ, còn có thời gian bao lâu mở ra? Một điểm này, mới là Tô Đồng quan tâm nhất, còn có ba khoảng thời gian. Phù Linh vội vàng trả lời, Tô Đồng khẽ gật đầu. Ba ngày sau, nhanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.